Trường Sinh Đảo, chương 92, chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 91 cùng trầm DCF tợi tìm ra rồi. Hai en hai Navi nở nụ cười vô tri khoái trá, bóp nát con rơi bằng máu trong tay. Phía trước cô ta là một cánh đồng trống chạp ti. Cánh rồng hoang đỏ thẫm nhìn không thấy kia gì, một hình tròn màu DCMONZDV lường kính mực ti 5 mét trôi nổi trơ trọi cách mặt DTM kép TT khỏa vung 20 cm, giống như cánh cửa thông tới một thế giới khác. Kỳ lạ ở chỗ, hiện tượng siêu nhiên này lại gì không hề phát một chút sóng giao đê lộng DCM hoặc biệt nào. Ngoạc boy trừ thị phúc giác còn lạ vli muốn sử dụng những vùng giác quan khác DBV mốc phát hiện ra thứ này là không thực nào. Hai nhá tơm chặt mắm KT, sử dụng khả vúc năng tâm linh mạ mô KNH mẽ của mình thử cảm nhận. Quẻ tu nhiên, trước mặt chỉ là một vùng trống không, cái gì cũng không có. Trong phạm vi cải đầm nhận của mình, khả năng của cô ta còn mạ VNH mẽ hơn trực tiếp nhìn bảo hoang mắt thậm chí linh hồn mợt nhạc của các con quỷ giặc hành cũng có thể mốc cả pem thắc si. Tình thập VCN lực mạnh mẽ như vậy, lạc nguy chẳng hề tìm DB vượt đâm siêu gì bất phô quy tê thừa cưng ở vùng đê quy nấn này. Chẳng trách Richard Matte mà phi nam tìm kiếm cũng không mò ra đích dược nơi này. Nếu không phải G2 có DQTAN quỷ giả cổ hành này, tiến hành sục xạ đô trên diện tích lớn, liên tiếp không ngừng, cháu cũng không thể ớt nào tìm ra. Richard và lão bét nhận đủ ược tin tướu cũng tới ngay sau đó. Cảo ba cùng nghiêm mặt nhìn vào trận pháp trung tâm của thực nghiệm DNC ghè vô cô này, vẻ mặt nghiêm trọng không thôi. Trận pháp và kết giới đờ mược hai giới hoàng liên thủ bố trí, sẽ mạ phun mẽ tới mức nào? Không ai muốn làm chim đe du DT tràn điều thử nghiệm. Nửa tiếng sau, Lee Ji-un trong mobile suit Omega cũng đê quy e mạ tới. Thu ngườm kỳ thép khổng lồ vào công tá VC không gian trên tay, HDK lánh giá hoàn toàn sơ bộ một lượt rồi nhíu mày nói. Có phân tích DTK vượt gì không? Zizin, kết cực lưu năng lượng quá phơi, QTC tạp có lẽ phạp vi điều DLT ổng toàn bộ rồi máy trên thực nghiệm đê vạc bu tới đơn CA, anh chờ go một chút nhé, khoảng nửa tiếng nữa và mới có thạch bát DCF tực lưu DCM ược. Đám rồi đó có tác dụng sao? Tài rơi tính hơn tai ngược boy, như phung Larry mà hai người Di nói, Beth và Richard đơm kiều nghe DCP ược rõ mồn một. Hai làm xong nhiệm vụ, giữa ông như chẳng quan tâm devil kến thiêu gì nữ pha chỉ quy em DK siêu khiểm DV lám quỷ giả PGV hành tiếp tục trò chơi phân thây một tử DK lồ sất cu số. Từ chỗ cô ta, mùi tanh tưởi tởm lợm bốc lên không thôi làm Richard cũng phà si khịa rít khịt cúa mũi mấu ni cái. Ji-un nghe thơ fly câu hỏi của Richard thì từ tốn giặc ni thích. Cha BVC ngài cũng biết trái đờ mất phai tồn tạ gây rất phai nhiều loại phô kỳ lực lượng khác nhau, diễn hóa từ sớm mạ phun kiêu. Biết kháng thầm chiến năm xưa ta cũng gặp đờm cược kha khá. Richard giơ bàn tay sáng quét lên, bắt DB Việt cu đơm xếm. Các người có kỳ BVCU này, pháp sư này, siêu năng lực gia này, và DPG Pong DCM hòa vô cô nhất là DK lám ngược phô kỳ sáy to xác mà vô dụng này. Ji-un cũng lừa vì phản bác lạ goi Richard, hắn chỉ gật đầu rồi nói tiếp. Vì sư BVC mà QPNNHQ có rất nhiều loạt nguy, nên khoa học kỹ thuật ở trái DG bỏ ức có phật QTNDKC úi hơn những cưng siêu nhân này về tính linh hoẹt và đê la dạ mốc cưng. Nhưng nếu luận về khả vúc năng phá hoạch nguy và tính sát thương, máy móc vẫn DKCXQTN đuổi phu. Cũng không thể tu nói vậy, chẳng hạn năm đó ta cũng đơ lược nhìn thắc si chiêu Excalibur của mườm kỳ ba tên bàn tròn quẻ phồ thật giấc mạ gòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng duy trì DCP ực khỏa căng 30 giây, tia sáng DS pha ó có thể vâng cắn đờn si ôi mặt trăng của các ngượt quy. Đống máy móc của các ngừa đi không thể ô làm DS quy tược như vậy. Richard không cho là đe ống, là ZDT mày đu nói. Bên kia bộ đoàn, Zizin hừ một tiếng bấp mãn, nghi PGP thần sim. Nếu cần, bọn ta dội vài chục quẹp bom chân không vào thì mặt trăng có thể quy em biến mất luôn ấm mi chứ phổ, đờ phiêu câu chỉn phả vi cắt rồi. Nhưng nghĩ, đê quy đi đến Ji-un vẫn còn đê viêu cang ở cạnh Richard, cô sáng suốt không hề nói ra. Được rồi, không nói về tính sát thương nước va, quả si thật ma thuật, DS pha du khí và siêu năng lực có giữa VT nhiều thứ vúc vượt trội hơn so với khoa học. Nhưng có một thứ cổ mà bọn họ không thành CG nào so sánh được phiêu cược. Đó là khả phúc năng phân tích, Ji-un thỏa ti mái gật DVLMU từ từ giạch ly thích, bất cứ một nghiên cứu phu khoa học nào cũng pha ti bách GTDGO từ cơ sở phân tích tổng hợp sau DCF đó tiến hành suy luận. không giống các ma pháp sư tin vào sự huyền bí, hay các võ sĩ PN miệt mài khổ luyện đờ giơ phu khí, và đoán siêu năng lực ra còn chẳng hiệp mô tạt mi sao mình có siêu năng lực kia. Chúng tôi đã nghiên cứu phu sức mạnh sinh kiêu từ rất lâu, và thành thả XQTO khá nhiều dạng xê dinh chuyển hóa của nó. Nếu cần dần, một số máy móc cũng có thể dựa theo cấu trúc pháp trận hay khả u năng hơ vốt thụ của các siêu năng lực ra mà sử dụng một số ứng dụng DK cơn giả PGVN của sức mạo anh kiêu. Nói đờ mơn giả ân, nếu trận pháp này DK cược nữ gô hoàng của nhân giới lập ra, vậy thì cô ta 8 phần mô cân sẽ sử dụng sư phô quy si mạnh kiêu DT mệt bồ DK liều khiệp VCN nó. Chỉ u cầm là sư phô quy si mạc quy PNNH kiêu, chúng tôi DZOL có tự tin sẽ phân tích đơm sược. Di Uân kết thúc bài thuyết giảng của mình thì Devil cột nhiên phát hiện Richard đùa dựa lưng vào lão bét ngủ ngon một giấm từ lúc nào. Mấp vì ngày gây kênh Decalay bị rút máu liên tục, ha kép TN quẻ u thật giờ vốt quẻ u quẻ vi, gần như chỉ phúc còn cái xác không. Lúc này, một số thiếu niên cùi ba KDP trên Đơ Lạc Nô có lẽ cũng có thể XQTMC hiếp được HBVN. Còn may vẫn còn lão bét hộ vệ, nếu không chỉnh sợ tanker là ngợt mì đồ tiên sẽ lao lên chém HVN thành mơ ly mảnh CGNH. Di Uân thở dài, sau DG bó cũng thành thật ngồi DTM ở kết quẻo phân tích của Di Jin. Trận pháp giống như một cái máy tinh Savoco, chỉ ô cờ dần hiểu được quy tắc pháp vận DQ điện của nó, sau đó đưa vào nguồn năng lượng DG bó ứng lộ tuyến và yêu cờ du, vậy nó DVL sẽ hòe út DF phộng. Dần Chios là vấn DCP thời gian thôi, kết thúc tha cưng lợi, ba tử đồ toàn diệt, nhưng cả u đoán thiếu niên thiên tài vẫn cứ ICG ngây ngốc DNCG sang DL tó không tin vào mắc bớt mình. Kết thúc thật sự rồi sao, chỉ cô DS pha ơn giản như thế, con mẹ nó, vậy nãy giới QT bọn ta khổ sở chòe CP nhau tơi bờ cri hoa lá vì cái gì? Cảo đi dám vật vã còn không làm dụng DTM ược mà vô si cọng lông của đám rơi biến dị này, vậy mà người Rita thong thảo bá VN một cái, mọi thứ xong bánh. Bài DC thang lên hỏi ông chợp vi, công lý ở đây là tâu, người đi so với người vui cứ phạt ni thư gốc chết ngược gì vậy sao? Thần tiễn trở về, bước daily trầm ổn, ngẩng mặt cao nghệ phô cô tự tin, trong ánh mắn ghen ghét của các nam chiến sĩ DDV, và trong ánh hồng phớt phớt trên mặt của các nữ pháp sư. Các thiếu nữ DQDN DTE mộ hoài xuân DQTL có chung ý nghĩ vô. Nhìn không ra anh chàng này thật sự cũng khá DKC ẹp trai nha. Ngang tảng, bá đặc pro có khí DQE mộ, nói chung. Giấc bớt nam tính, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tần CGT nhiên, với vẻ mặt không quen chớ lạc nguy gập, chỉ thiếu nước rán tất tí chem biển. Xí sớn là anh DQE nổ sát. Lên ngừa di của thần tiễn ai đi đô cũng sáng suốt tránh ra, nhật cuống đi giường cho hắn DF phi. Thanh niên này lại trinh nhà ẹt xem đoán ngừa ri hai bên DT cao hoang dành cho HKF TN biết bao tâm tư phước bóc tại EDP như không khí, chỉ mốc một mà PCPCH đờ mi thẳng đen chỗ thiếu niên tóc chắc pinh xóa, này điệp gã dần chửi đần sang màu Devilson thâm thúy, bấc đê quy e mộng ngồi DV ằng xa kia. Nhiệm vụ hoàn thành, thập tiễn nói, xa DP đột phá đến kim đê quy e mân kỳ. Kinh đầm cáp, giọng nói vẫn đều như vắp VCT tranh, chẳng có cả ẩm xúc gì. Nhời vâng lần trước HLTP thụ đê quyếp nược lượng linh khí khổng lồ từ mọi người gì. Thẩm tiễn cũng gật DV là phu không giấc du diếm, khi chữ ra thương cho kinh chính hắn cũng thu hoẹp VCCH DV cực khá nhiều, cơ thể CP phá đê quyipini rồi trùng tu lạ ly cũng giống như phá cũ lập mới. Mật DF phộ cơ thể của hắm cao hơn trước rất nhiều, rỉ trinh phách thầy kênh quang. Dâu long thật côn, trong cơ thể lạ phi không ngừng HDP thu linh khí xung quanh bồi dưỡng vào kinh mạo phúc của hắn. Thần tiễn ở quân ật DNCGA có dấu hiệu đưa lột phá đi đến tầng tiếp theo của tu chân giả. Kim DG quân kỳ, 10, 15, kiêu, nhưng hắn mạnh mẽ kềm chế sự đột phá lạ ri DPGP tu tránh bị trục xuất bớt khỏi đòi phô. Mà thực tế, thực nghiệm đê lẻ dô vẫn đi đang biểu phong tỏa sự FFC mạc bon lớn hơn 9,99. Kiêu đều không thể PGP sử dụng, bởi vậy thật diễn vẫn thành thật thật dừng lại XQT ở cạch kinh giới trúc cơ kỳ. 5, 9, kiêu, đột phá kim đê lần kỳ sẽ có một tâm ma kiếp, nên chuột kênh bị dê quy trước, kinh nói với giọng lãnh đọa PGPM, nhưng Hào Ân coi như cũng khá quan tâm đê quy nến. Cơ KDP dưới, này, đó là việc của tôi. Thẩm diễn chẳng buồn lý mô KNH ý, há gần không muốn nhận bất cứ tu ơn huệ gì từ con ngừa ly này. Trong sâu thẳm, há phần luôn DT trầm khuôn mặt lạc DNH lẽo luôn nhìn mọi thứ gô với con mà vốt lãnh DTK hòa tưng này là DPGP ối thủ số 1 là mục tiêu cuối cùng mình cần DK lạt quốc The Phil Cổ. Bởi nhiều lý do lắm, nhưng thì PGVNH thòa quy định HVN cũng có chút tò mò về người QT này, cách nhìn nhận sự việc của HVN rất quái đoàn CGN. Ngài có DT chị PNH cức bu cô gái đó không? Đối với thờ mô cân tiễn tuy hắn luôn coi thừa CPN phụ nữ phai, theo chủ nghĩa fla nam tử chính hiệu, nhưng nếu đê vã xác DPGPNH là phụ nữ của mình, nếu không bạc bu vệ đê lật tược thì đê quy đô là một việc cực kỳ mất mặt. Thà bung DB vàn ông như thế, nên DCPF DCFTU vào tường chết quách DB vịa cho rồi. Về cơ bài tên, ma giới là pháo DDD vài bất khạc PN xâm phạm PGVM. Muốn cứ CPU cũng không có cách. Kinh lăn CGC Dick the Flu nói, lý trí hắn luôn ngăn cảm há gần làm như quy định việc vô nghĩa ô ra, hoặc không có chút phở BVN tháo hoang nào. Thờ PGVN tiễn âm thờ BVM khinh bị ớt hắc một hồi, hồn nhiên không biết trong trẻ phồng thái kết nối với chân lý, hắn nghĩ tu gì kinh cũng được phiêu cọc đi dược hết, chỉ là ngực pita chẳng thèm quan tâm thôi. Bị khinh bị TX hay thóa mạo cũng có mất miếng thịt nào đờ mâu. Nếu thất nguy việc đơ ló ảnh hưởng DT mến mục tiêu thì làm D quyết nối phương không thể nói DB vượt nữ gờ bó là xong. Còn là ui hắn DCF tiểu mặc kể, đây là cách long thần và trừ gong sinh đua mô thiết lập tư duy cho hắn. Mục DNC dích và kết quả vâng mới quan trọng, mặc kệ quá trình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thật đần tiễn tắc mu nhiên không biết mà gì việc này, há phần dờn chỉ muốn ra khỏi hòn DPG và lô quái quỷ này, đế quy tê ở phạc vi nhìn khuôn mặt DT máng ghét mình thầm hy vọng đe ực dẫm xuống chân một cách quang minh chính đã vi bao nhiêu lần kia. Hắn hỏi tiếp, chúng ta đe á đến GKCN trung tâm DCE ngoài rô, bây giờ làm sao, chia ra tìm à, kinh đáp ngay, chẳng cần nghĩ tu. Số lượng quỷ giặc PN hành và tử DTMD viêu công hơn chúng ta rất nhiều, giờ CMV chịu cầm mô cân chờ dê quy bọn họ tìm ra trận pháp thôi. Nếu khởi đờ rộng được thì dịch mô tượng sẽ nổi lên, chúng ta không cách trung tâm đẹp mua quá xa là sẽ tới đê viêu cược. Mọi ngược vì nghịp ngơi và khôi phục daily, thầm tiễn ừ một cái rồi cũng không hỏi tiếp nữ hoa. Tiếp xúc với chân lý, cảm nhận các bom giác toàn chi toàn năng một thường chi gian ngá dần, cũng DB vầm lạm si cho hắn vô số lĩnh ngộ. HPN Bamic T đùa crew thành thật ngồi xuống TXQTNH tọa ổn DPGP trinh cả BVNH giới. Pháp trận mở ra, sẽ là trận chiến cuối cùng. Không còn lâu nữa xia cách chương.